Vũ thần chúa tể, chương 3610, chờ ngươi đã lâu, góc truyện audio.com, không được ta không muốn chết diệt tinh tôn giả đột nhiên gào thét oanh, trong thân thể, vô tận tinh thể xuất hiện, bạo phát lực lượng đáng sợ, như là thần ma. Thế nhưng, này quan tài đồng phóng thích vô tận khí tức đem hắn khí tức triệt để ngăn chặn, căn bản là không có cách bộc phát ra, mặc cho bên cạnh hắn đen kịt ngôi sao hạch tâm dũng động, lại căn bản là không có cách oanh ra ngoài. Cái này quá biệt khuất, hắn rõ ràng là tôn giả nhân vật, có thể lúc này, lại như là một con giun dế một dạng, hoàn toàn hoạt động không được, mặc người chém giết, rõ là báo ứng xác đáng. Mắt thấy quan tài đồng chiếu sáng, muốn đem lục đại tôn giả tất cả đều thôn phệ vào trong. Nhưng đột nhiên, diệt tinh tôn giả trên thân, một cổ hùng dũng khí tức dâng lên, cùng lúc đó, một cái trán phóng hào quang óng ánh quyển trục theo diệt tinh tôn giả trong thân thể lao tới. Này một cuốn sách mang theo vô tận tinh quang, tại đây đen kịt trong vực sâu chiếu sáng, tản mát ra đáng sợ thần mang đến, phù hiệu bù đắp cực kinh người. Tinh chủ pháp chỉ, diệt tinh tôn giả kích động nhìn quyển trục đây, hắn lần này xuất hành, tinh thần cung đại trưởng lão ban tặng, nói vì tinh chủ pháp chỉ có thể bảo vệ hắn một mạng. Lúc này, tại thời khắc mấu chốt này, tinh chủ pháp chỉ đang sáng lên, bộc phát ra tận trời khí tức cuồn cuộn thần quang nở rộ, vô tận tinh quang ngưng kết nhất đạo do tinh quang ngưng kết mà thành to lớn thân ảnh lại ở trong thiên địa xuất hiện, là pháp chỉ biến thành. Tinh quang hùng dũng, lại đem bốn phía hắc vụ mẫn diệt xuống một bộ phận, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Tinh chủ đại nhân, diệt tinh tôn giả kích động nhìn lấy thiên địa ở giữa xuất hiện tinh quang thân ảnh, kích động tột đỉnh, vội vàng cung kính hành lễ, hắn nhận ra, đây là hắn tinh thần cung tinh chủ, hắn có thể cứu. Kiếm tổ, này tinh quang thân ảnh thấy không rõ, khuôn mặt lại mạnh đáng sợ, ngưng mắt nhìn phía dưới, nhìn chằm chằm kia lão giả, vô tận tinh quang đang nở rộ thật như là thần tiên, tinh quang nở rộ, muốn đem hắc vụ tầng tầng bài xích ra tạo thành một phương thuộc về mình thiên địa. Ngô tinh chủ, ngươi chính là hiện tại tinh thần cung chi chủ. Năm đó tinh thần cung, bất quá là thiên giới nhị lưu thế lực, không ngờ hôm nay, không ngờ trở thành thiên giới đỉnh cấp thế lực đáng tiếc. Kiếm tổ trống rỗng thanh âm vang lên, không theo nửa điểm cảm tình, cùng lúc đó, này một mảnh vực sâu chỗ, đột nhiên xuất hiện vô tận trật tự thần liên, thoáng cái rực rỡ nổi dậy, dày đặc xen lẫn. Còn có cái nào bằng hữu? Tất cả đi ra đi. Kiếm tổ lại nói, có lực lượng vô hình, nhìn thẳng cửu vũ tôn giả, diệp quang tôn giả. Cửu vũ tôn giả, diệp quang tôn giả trên thân, đều có khí tức đáng sợ dâng lên, ong ong, lại là hai tờ chiếu sáng pháp chỉ bay ra ngoài, huyền phù giữa không trung. Sơn chủ, thiên tôn, cửu vũ tôn giả, diệp quang tôn giả, đều là hoảng sợ ngẩng đầu, bọn họ chưa hề biết được, trên người mình lại cũng có đại nhân pháp chỉ, lúc này, hai bóng người ngưng kết trực tiếp tại trong hư không hiển hóa. Cảnh tượng này, rất kinh người, ba bộ hùng dũng chi quang thân ảnh to lớn thiên địa, như khai thiên tích địa thần ma vậy, khí thế kia quá kinh người, uy thế vô song. Vãn bối, gặp qua kiếm tổ đại nhân, góc truyện audio.com, thiên công tác thiên tôn hư ảnh, là một người đàn ông trung niên, không nhìn ra khuôn mặt vừa xuất hiện, lại hướng về phía kia lão giả hành lễ, thái độ cung kính. Nhưng đại vũ thần sơn chủ cùng tinh thần cung tinh chủ tuy nhiên cũng im lặng, ngưng mắt nhìn hù bại lão giả quan sát lấy này táng kiếm thâm nguyên trong tất cả, không biết là vẻ mặt gì. Ngô ta nhận ra ngươi, năm đó công tượng tác một tên tiểu tử, năm đó ta bái phòng ngươi công tượng tác lão tổ lúc ngươi cũng ở tại chỗ, là một tòa ở dưới thiêu hỏa hỏa đồng, không ngờ hôm nay cũng là một phương nhân vật. Thanh âm già nua vang tới, mang theo tang thương. Diệp quang tôn giả rung động, bọn họ thiên công tác lão tổ thiên tôn đại nhân, dĩ nhiên là năm đó công tượng tác lão tổ dưới quyền một cái thiêu hỏa đồng tử, đây thật là làm người ta ngoài ý muốn, thế nhân chỉ biết thiên công tác là năm đó viễn cổ nhân tộc công tượng tác truyền thừa xuống một thế lực, nhưng chưa từng nghĩ, rõ là công tượng tác dòng chính, nhưng chỉ là từ một cái thiêu hỏa đồng tử sáng lập. Thiêu hỏa đồng tử, nhìn như bình thường, nhưng công tượng tác lão tổ thiêu hỏa đồng tử cũng tuyệt đối bất phàm, đủ để cho rất nhiều thiên giới cường giả cấp cao nhất chạy theo như vịt, tất nhiên là công tượng tác lão tổ đệ tử ký danh, thậm chí có thể là quan môn đệ tử, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Có thể, lại như thế nào bất phàm, cũng chỉ là một tọa hạ đồng tử mà thôi, lại thành lập thiên công tác bực này thế lực. Tiền bối còn nhớ được vãn bối, thiên công tác thiên tôn mở miệng âm thanh run rẩy, dễ nhận thấy rất là kích động. Ngô, muốn giải khai ta thông thiên kiếm các tình trạng, bọn ngươi chân thân vì cái gì không được tự thân đến đây, mà chỉ là pháp thân đến. Thanh âm già nua đạm mạc nói, vãn bối tu phục thiên giới sau chính bế tử quan, chân thân không có khả năng đến đây yết kiến tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thiên công tác thiên tôn tiếp tục hành lễ thái độ cung kính, không sai đại vũ thần sơn chủ cùng tinh thần cung tinh chủ cũng không nói, trầm mặc ít nói. Ha ha, các ngươi không nói cũng được, chân thân không dám đến ta thông thiên kiếm các, a thương lão thân ảnh đạm mạc nói. Pháp thân ở đây cũng là chẳng thấm vào đâu, bọn ngươi chắc là biết được bản tổ nơi đây lực lượng sắp hao hết, sở dĩ đưa tới tiếp tế coi như là vì thiên giới làm ra đóng góp, đã như vậy, vậy bản tổ liền đều vui vẻ nhận. Ầm ầm, vô tận hắc vụ dũng động, tam đại pháp chỉ chiếu sáng, tỏa ra khí tức đáng sợ, có thể lúc này lại bị chi chít trật tự thần liên oanh nhiễu, vô tận quang mang đều nội liễm. Một cổ lực lượng đáng sợ tại đây trong vực sâu hiện lên, dẫn động lục đại tôn giả, nhanh chóng bay lên, bị mảnh thiên địa này quy tắc trật tự dẫn, tê liệt hư không, xông thẳng quan tài đồng đi. Tần Trần ở một bên lay động, ba thế lực lớn người cầm quyền đều xuất hiện, tinh chủ, sơn chủ cùng thiên tôn. Theo thứ tự là ba thế lực lớn cường giả cấp cao nhất sao? Lúc này, này tam đại pháp thân tỏa ra hào quang, khí tức chấn áp Tần Trần sự khó thở, liền con mắt đều không mở ra được, đây cũng là tam đại đỉnh cấp thế lực người cầm quyền sao? Thiên tôn, Tần Trần theo cổ thánh tháp khí linh trong miệng nghe nói qua, là thiên công tắc người sáng lập, nhưng hôm nay, tại tam đại pháp thân tại này vực sâu chỗ, lại cũng là bị áp chế. Góc chuyện audio.com, lục đại tôn giả, nhanh chóng rơi vào quan tài đồng. Tinh chủ cứu ta, chấm, sơn chủ, diệt tinh tôn giả mấy người hoảng sợ rùng rằng, muốn xin giúp đỡ, lại chẳng thấm vào đâu, mà chưa cắt như long cùng tình tuyết cổ hoa càng không cần phải nói, căn bản là không có cách tránh thoát, diệu diệt phủ chủ trong ánh mắt cũng lóe lên kinh sợ thần sắc, hắn mới vừa đột phá tôn giả mà thôi, đúng là phải chết ở chỗ này sao? Hắn không cam chịu, mắt thấy chính mình muốn bị giam vào trong quan tài, đột ngột diệu diệt phủ chủ tức khắc dẫn động trong cơ thể hắc ám chi lực, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức từ trên người hắn dâng lên. Hắn rốt cục nhẫn nại không được, bại lộ hắc ám chi lực, muốn trốn khỏi nơi đây. Vù vù, hắc ám chi lực đáng sợ, đủ để chấn áp thiên đạo, bay vọt hiện ra, lập tức đem kiếm tổ đối với hắn ràng buộc tránh thoát một phen, tản mát ra đáng sợ hắc sắc khí tức. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.